Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, chương 164, sinh hoạt gia đình. Tô Trần thái độ hết sức tốt nói. Đúng, lão bà, ta thật biết sai. Ta cam đoan, về sau ta khẳng định sẽ về nhà sớm. Có công việc gì cũng tận lượng sớm một chút kết thúc. 10 giờ rưỡi trước đó ta khẳng định trở về. Có được hay không? Nhan Băng Tuyết quay đầu. Ngươi muốn cái gì thời điểm trở về thì cái gì thời điểm trở về thôi. Ngươi là đi ra ngoài làm việc lại không phải đi làm khác. Ta cũng không thể đem ngươi buộc trong nhà đi. Tô Trần bất đắc dĩ. Nhìn thời gian cũng không sớm. Liền tranh thủ thời gian hôn một chút lão bà nói ra. Vâng, tương đương đều là lão công sai, tương đương lão công cái này đi tắm rửa. Buổi tối hôm nay chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút. Được không? Tô Trần cầm lấy đồ ngủ tiến vào phòng tắm. Thuần thục tắm xong. Sau đó liền trở lại trên giường nằm xuống. Vừa mới nhìn đến Nhan Băng Tuyết mệt mỏi nằm trong bồn tắm ngủ thiếp đi. Là hắn biết Nhan Băng Tuyết gần nhất trong khoảng thời gian này khẳng định cũng ngủ không ngon. Cho nên nằm xuống về sau Tô Trần lập tức ôm lấy nàng. Nhẹ nhàng sờ lấy đầu của nàng. Một cái tay vuốt ve phía sau lưng nàng. Ôn nhu nói. Lão bà, hôm nay rốt cục có thể ôm lấy ngươi ngủ, tương đương chúng ta đều sớm nghỉ ngơi một chút. Ngủ ngon tương đương, kỳ thật vừa mới Tô Trần đi tắm rửa thời điểm. Nhan Băng Tuyết trong nội tâm đã chậm rãi hết giận. Tô Trần buổi tối hôm nay sớm một chút trở về. Nàng trong lòng vẫn là vui vẻ. Hai người rất lâu đều không có dạng này ôm lấy ngủ. Nhan Băng Tuyết bao nhiêu có một ít chờ mong. Thật không nghĩ đến. Nằm xuống về sau Tô Trần thế mà thật lập tức liền nói ngủ ngon. Đây cũng quá. Càng làm người tức giận chính là. Hắn nói xong ngủ ngon không có 2 phút đồng hồ. Thì đã ngủ. Nhan Băng Tuyết bị hắn kéo. Nhìn lấy tấm kia gần trong gang tấc. Tản ra mị lực lại cũng đã ngủ say khuôn mặt. Trong đầu không hiểu nhẫn nhịn hỏa khí. Nàng tức giận đến thật nghĩ lập tức xoay người. Thế nhưng là nhìn đến Tô Trần dưới ánh mắt mặt một vòng nho nhỏ máu ứ đọng. Lại có chút nhi không đành lòng. Gần nhất trong khoảng thời gian này Tô Trần mỗi ngày đi sớm về trễ. Trong nhà thời gian nghỉ ngơi đều không có vượt qua 6 giờ. Cái này đều đã liên tục hơn một tuần lễ. Hắn khẳng định cũng rất mệt mỏi a. Khổ cực như vậy là vì làm cơ giáp để Nhan Băng Tuyết có chút sinh khí. Nhưng nàng vẫn là không đành lòng ở thời điểm này cùng Tô Trần giận dỗi. Cho nên nàng nhìn trong chốc lát, liền cũng nhắm mắt lại ngủ. Đêm nay, là Tô Trần những ngày này ngủ được tốt nhất một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn cùng Nhan Băng Tuyết hai người ngủ đến 8 giờ mới rời giường. Lúc xuống lầu, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đã đợi hơn một canh giờ. Lũ tiểu gia hỏa phát hiện ba ba gần nhất lên đặc biệt sớm. Đêm qua thì thương lượng xong. Hôm nay nhất định muốn sớm một chút rời giường. Vây lại ba ba, để hắn đi tham gia nhà trẻ hoạt động. Kết quả không nghĩ tới chính là, bọn họ dậy sớm, ba ba lại nằm y. Đoàn Đoàn chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn lấy đối diện ăn cơm ba ba nói ra. Ba ba, ngươi nằm y rồi tương đương, Tô Trần cười cười. Tâm tình rất tốt nói ra. Đúng nha tương đương ba ba hôm nay ngủ qua rồi tương đương bất quá còn tốt không có chậm trễ công tác. Hôm nay ba ba đang ở nhà. Đợi chút nữa đưa ngươi cùng ca ca đi nhà trẻ. Được không? Đoàn Đoàn nghe thấy hắn muốn đưa bọn hắn đi học. Trong nội tâm có thể vui vẻ. Lập tức nở nụ cười. Tốt lắm tương đương ba ba thật nhiều ngày đều không có đưa chúng ta đi học rồi tương đương Nhạc Nhạc nhìn muội muội. Có chút đắc ý phong hình. Vội vàng tại dưới mặt bàn nhẹ nhàng đá đá muội muội. Đoàn Đoàn lấy lại tinh thần. Sau đó tranh thủ thời gian nhìn lấy đối diện Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói ra. Ba ba ma ma tương đương Đoàn Đoàn có một chuyện cần muốn các ngươi giúp đỡ tương đương Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Đều ngẩng đầu nhìn nàng. Sự tình gì nha? Chủ nhật này, nhà trẻ muốn làm sinh hoạt gia đình. Lão sư để cho chúng ta kêu lên ba ba mama cùng đi tham gia tương đương, Nhan Băng Tuyết một bên húp cháo. Vừa nói, sinh hoạt gia đình. Trước đó những hoạt động này ngươi cùng ca ca không phải nói không thích. Không muốn đi sao? Đoàn Đoàn lập tức nói. Không có nha, tương đương không có không thích. Chỉ lúc trước khác các tiểu bằng hữu đều là ba ba mama cùng bọn họ cùng đi tham gia. Thế nhưng là Đoàn Đoàn cùng Khanh Khách chỉ có mama tương đương, cho nên Đoàn Đoàn cùng Khanh Khách mới không muốn đi tham gia. Nhưng là hiện tại Đoàn Đoàn có mama cũng có ba ba nha tương đương, Đoàn Đoàn cùng Khanh Khách cũng muốn đi. Ba ba mama tương đương, các ngươi cùng chúng ta đi thôi. Có được hay không sao? Tô Trần nghe xong lời này, nhất thời dừng động tác lại, có chút đau lòng nhìn về phía đối diện con trai cùng con gái. Gặp hai cái tiểu gia hỏa mong đợi khuôn mặt nhỏ, hắn là vô luận như thế nào đều không thể nói ra cự tuyệt. Tuy nhiên dựa theo kế hoạch của hắn, cuối tuần này hắn cũng muốn tiếp tục đi tăng giờ làm việc làm cơ giáp. Thế nhưng là bọn nhỏ sinh hoạt gia đình hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Cho nên, Tô Trần nói thẳng, tốt lắm tương đương ba ba cuối tuần này thì không đi làm việc. Bồi Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng đi tương đương, chúng ta hỏi một chút mama có thời gian hay không đi tương đương. Tô Trần nhìn về phía bên cạnh Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết đương nhiên là có thời gian. Có điều nàng vừa mới không nói chuyện, bởi vì nàng không xác định Tô Trần có phải hay không còn muốn đi tăng ca. Hiện tại Tô Trần nói muốn đi, trong nội tâm nàng tự nhiên cũng là nghĩ đi. Đây chính là nhà bọn hắn lần thứ nhất cùng đi tham gia nhà trẻ hoạt động. Đối với bọn nhỏ cùng bọn hắn làm gia trưởng tới nói đều là ý nghĩa phi phàm. Mà lại, chính mình cùng Tô Trần nhiều ngày như vậy đều không có làm sao hảo hảo ở cùng một chỗ. Lần này sinh hoạt gia đình rốt cục có thể dứt bỏ công tác. Người một nhà thật tốt cùng nhau chơi đùa một chơi. Nhan Băng Tuyết cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Nàng cơ hồ muốn thốt ra nói mình cũng không sao. Thế nhưng là nghĩ lại, Tô Trần hôm qua cự tuyệt nàng cho hắn ngày nghỉ sự tình, thì liền tối hôm qua cam đoan cũng là nói 10 giờ rưỡi trước đó về nhà. Nàng nhất thời có chút tức giận, sau đó liền lập lờ nước đôi nói. Không biết có rảnh hay không, ta cuối tuần có thể phải thêm lớp. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe xong, nhất thời đều thất vọng. Hai cái tiểu bảo nhìn lấy Tô Trần, Đoàn Đoàn làm nũng nói. Ba ba, người mau giúp ta nhóm khuyên nhủ mama đi tương đương, ta cùng Khanh Khách thật rất muốn đi tham gia lần này. Sinh hoạt gia đình tương đương, Tô Trần gật gật đầu. Nói ra, Đoàn Đoàn, người yên tâm, ba ba đến cùng mụ mụ nói tương đương ba ba cũng rất nhớ chúng ta người một nhà có thể đi tham gia lần này. Hoạt động, Tô Trần nói xong, liền quay đầu nhìn lão bà nói ra. Lão bà tương đương chuyện công việc chúng ta đẩy đẩy thôi, tương đương đây chính là nhà chúng ta lần thứ nhất đi tham gia trường học sinh hoạt gia đình. Ta cùng bọn nhỏ đều rất chờ mong. Người cũng cùng chúng ta đi thôi. Có được hay không? Nhan Băng Tuyết vẫn là bưng. Nhưng nhìn đến bọn nhỏ, cũng không đành lòng trực tiếp cự tuyệt. Liền nói ra, ta thật không xác định. Gần nhất chuyện công tác thật nhiều. Tô Trần nghe xong, liền lôi kéo tay của nàng nhẹ giọng hỏi. Lão bà, người có phải hay không giận ta? Ta gần nhất quá bận rộn, đều không sao cả cùng ngươi. Ta thật biết sai, ta đằng sau nhất định sẽ chú ý tương đương. Nhan Băng Tuyết quay đầu đi chỗ khác. Không có, ta không là sinh khí, là công ty xác thực bề bộn nhiều việc. Ngươi chỉ là phụ trách làm cơ giáp, công tác có thể phối hợp. Thế nhưng là trong tay của ta sự tình rất nhiều, về thời gian khó xác định. Hừ hừ, nàng muốn để Tô Trần minh bạch, chính mình nhiều chuyện như vậy đều có thể đưa ra thời gian đến bồi bạn hắn cùng bọn nhỏ. Tô Trần sao có thể mỗi ngày tăng ca đến muộn như vậy? Đều lạnh nhạt nàng đâu. Tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.